对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对 em bỏ lại ngày tháng bạc màu, em bỏ lại nỗi nhớ ngày đầu, em quên một câu nói đừng đi, đứng trước đèn ly đen dường như trắng dịu lại, như cung đàn cung hoa thở dài.Tranh vinh một mình giữa tay ai Cùng ký ức xưa đã còn nhau Còn đâu em hỡi Nhiều lần đã cố gắng quên đi dù cho Tình mình đã vỡ đôi Em tiếc nuối thêm làm chi Để lại những giọt buồn trên mi Mang những thanh âm kia cùng em đi Để lại vùng ký ức ta trao về emMột ngày đầy nắng, nụ cười người mỗi lúc mây tan vào đêm Một ngày người gác không, và ngày mai nắng như nhạt hơn Vất ta thức dậy như đã lớn Thôi giấc mơ trôi đi, em có quên đôi khi một mai mặt trời trên nóc tòa nhà quay sang nhìn như hai người lạ đưa tay chào nhau cuối sân ga vùng ký ức xưa ta còn nhau còn đâu em hỡi nhiều lần đã cố gắng quên đi dù cho tình mình đã vỡ đôi em tiếc nuối thêm làm chi để lại những giọt buồn trên miMang những thanh âm kia cùng em đi Đi lại cùng ký ức ta trao về em Một ngày đầy nắng Đủ cười người mỗi lúc bay tan vào đêm Một ngày như kết thăm Và ngày mai nắng như nhạt hơn Và ta thức dậy như đã lớn Thôi giấc mơ trôi đi Em cố quên được khi một màixưa ta còn nhau vùng ký ức xưa ta còn nhau còn đâu em hỡi dù lần đã cố gắng quên đi dù cho tình mình đã vỡ đôi em tiếc nuối thêm làm chi để lại những giọt buồn trên mi mang những thanh âm kia cùng em đi gửi lại vùng ký ức ta trao về em một ngày đầy nắng nụ cười người mỗi lúc bay tan vào đêm một ngàyVà ngày mai nắng như nhạt hơn Và ta thức dậy như đã lớn Thôi giấc mơ trôi đi Em có quên được khi một mai